Cửu vực kiếm đế, chương 2178, hỗn độn đan. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu truyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Mẩy hơi thở, Sở Phong Miên liền là vượt rất xa thần mộc kiếm đế. Cái thứ nhất bước vào đến cổ lão đồng trong môn phái. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Bước vào đến cổ lão đồng trong môn phái một khắc, Sở Phong Miên chính là cảm giác được một trận trời đất quay cuồng. Không gian xung quanh kịch liệt biến hóa. Sở Phong Miên cũng không hoảng hốt. Hắn đã vừa mới là tìm kiếm ra một chút cái này cổ lão cửa đồng phía sau cảnh tượng. Cho nên đã sớm chuẩn bị. Sở Phong Miên tùy ý cái này không gian chi lực mang theo Sở Phong Miên thân thể liên tục xuyên qua. Mấy hơi thở về sau, Sở Phong Miên cảnh tượng trước mắt, dần dần là trở nên rõ ràng bắt đầu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Sở Phong Miên nhìn bốn phía nhìn lại. Hiện tại hắn, đã là đi tới một tòa to lớn vô cùng trước cung điện. Trước mắt đạo này cung điện, chừng ngàn mét, m, độ cao, vô cùng hùng vĩ. Tại cung điện này phụ cận, sinh trưởng từng khỏa cây cối, đều đồng dạng là cao lớn vô cùng, che thiên tích ngày. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nhìn thấy cái này mạo hiểm, một cỗ vô cùng cổ lão cảm giác xông lên Sở Phong Miên trong lòng. Nơi này lại là một chỗ cùng loại với hoang cổ đại lục một cái tiểu thế giới. Nơi này lực lượng căn bản không phải linh lực, cũng không phải tiên lực, mà là một loại hỗn độn chi khí. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, loại này hỗn độn chi khí bình thường chỉ có một chút di tích cổ xưa trong đại lục mới có tồn tại, tựa như là quy khư thiên bên trong hỗn độn khư như thế. Nhưng trước mắt này một phương tiểu thế giới bên trong, khắp nơi đều là tràn đầy hỗn độn chi khí. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, với lại cái này hỗn độn chi khí cũng không giống như là hỗn độn khư bên trong như vậy. Hỗn tạp loại kịch độc này vô cùng chướng khí. Cái này một phương tiểu thế giới bên trong hỗn độn chi khí đã là vô cùng tinh túy, có thể trực tiếp thôn phệ, tu luyện. Nghe nói tại cổ xưa nhất thời đại, hoang cổ đại lục còn chưa vỡ vụn thời điểm, lúc kia hoang cổ trong đại lục ẩn chứa cũng không phải là linh lực, mà là loại này hỗn độn chi khí. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tại thời đại hoang cổ bên trong thế nhưng là đản sinh ra vô số danh dương thiên hạ võ giả. Cũng là cùng cái này hỗn độn chi khí có chỗ quan hệ. Sở Phong Miên cảm giác được, nếu như hắn tại cái này một phương tiểu thế giới bên trong tu hành, thế nhưng là muốn so lên tại cửu vực bên trong tu hành còn nhanh hơn gấp mấy trăm lần. Loại này hỗn độn chi khí luyện chế đan dược hỗn độn đan chính là cổ xưa nhất thời đại đồng tiền mạnh, so với hiện tại tiên thạch còn muốn chân quý, giá trị liên thành. Loại này hỗn độn chi khí luyện chế đan dược đối với tiên đế tới nói đều có tác dụng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bất quá tại bây giờ thời đại bên trong, muốn tìm đến hỗn độn chi khí đều là vô cùng khó khăn. Vậy chỉ có tại một chút cổ lão linh tuyền chỗ sâu, tại sẽ có một chút xíu mỏng manh hỗn độn chi khí. Loại này hỗn độn chi khí, đầu tiên mong muốn thu thập lại, đều là một kiện vô cùng khó khăn sự tình. Huống chi là luyện chế thành đan. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tựa như là Sở Phong Miên từng tại Võ Vương Thành Thông Thiên Lâu linh tuyền bên trong phát hiện cái kia hỗn độn chi khí, kỳ thật đều là mỏng manh tới cực điểm. Cho dù là điên cuồng thu thập, đều khó mà ngưng tụ thành một viên hỗn độn đan tới. Hỗn độn khư bên trong hỗn độn chi khí vậy đồng dạng mỏng manh, với lại trong đó càng là lan lộn có kịch độc chướng khí. Sở Phong Miên thi triển ra thôn thiên bí thuật đến, chỉ có thể là miễn cưỡng thôn phệ. cũng vô pháp luyện chế thành hỗn độn đan tới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nhưng là trước mắt cái này một phương tiểu thế giới bên trong ẩn chứa hỗn độn chi khí. Lại là tinh túy tới cực điểm. Đủ loại cảnh tượng, cơ hồ là cùng trong cổ tịch chỗ ghi chép qua. Hoang cổ đại lục bộ dáng. Vô cùng tương tự, nơi này chỉ sợ là hoang cổ đại lục đã từng một bộ điểm. Tại hoang cổ vỡ vụn thời điểm, dưới cơ duyên xảo hợp cũng không có vỡ vụn, ngược lại là biến thành một chỗ độc lập tiểu thế giới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Sở Phong Miên quan sát một chút, đều vô cùng cảm thán. Dạng này nhất phương ẩn chứa hỗn độn chi khí tiểu thế giới. Quả thực là so với Sở Phong Miên tạo nên ra thánh địa kiếm nguyên giới đều lợi hại hơn nhiều. Bình thường võ giả yêu thần, tại kiếm nguyên giới bên trong tu hành tốc độ, thế nhưng là muốn so lên cửu vực nhanh lên gấp 10 lần. Nhưng là nếu là ở cái này một phương tiểu thế giới bên trong, thôn phệ hỗn độn chi khí đi sửa đi, tốc độ kia thế nhưng là muốn so lên kiếm nguyên giới còn nhanh hơn gấp 10 lần. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Vậy trách không được thời đại kia bên trong, thượng kiếm tông cường giả như mây. Vẻn vẹn là cái này một phương tiểu thế giới bên trong hỗn độn chi khí. Cũng không biết có thể tạo thì bấy nhiêu cường giả. Thôn thiên bí thuật, cho ta thôn phệ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, loại này hỗn độn chi khí ngưng tụ ra hỗn độn đan. Thế nhưng là muốn so lên tiên thạch đối Sở Phong Miên còn muốn càng thêm có dùng. Giá trị liên thành, Sở Phong Miên tại ngắn ngủi chấn kinh về sau, chính là vội vàng thôi động lên thôn thiên bí thuật tới. Hắn tự thân đều là biến thành một đường vòng xoáy khổng lồ. Vô số hỗn độn chi khí, đều là nhao nhao tràn vào đến Sở Phong Miên trong thân thể. Tại Sở Phong Miên trong thân thể, theo Sở Phong Miên lực lượng ngưng tụ, cái này chút hỗn độn chi khí đều tại dần dần ngưng thực. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cuối cùng biến thành từng mai màu xám đan dược. Loại đan dược này, mặc dù là màu xám, nhưng là một chút nhìn sang, lại là phảng phất ẩn chứa trong đó cái này vô số huyền diệu. Một khi là bị người thôn phệ, chỗ tốt vô tận. Với lại ẩn chứa lực lượng, thế nhưng là muốn so lên tiên thạch bên trong lực lượng đều muốn tinh túy nhiều. Cái này một viên hỗn độn đan bên trong ẩn chứa lực lượng, bù đắp được ngàn viên tiên thạch. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Sở Phong Miên trong tay nắm một viên hỗn độn đan, sắc mặt giật mình vô cùng nói ra. Loại này hỗn độn đan, một viên bù đắp được ngàn viên tiên thạch. Đây vẫn chỉ là ẩn chứa trên lực lượng khác nhau. Hỗn độn chi lực, vốn là muốn so lên tiên lực, còn muốn cao cấp hơn lực lượng. Có chất bay vọt, đối tiên hoàng, tiên tôn, thậm chí là vô địch tiên đế đều có thể tăng thực lực lên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, loại này hỗn độn đan, nếu là xuất ra đi đấu giá, nói ít đều là chào giá trị hơn vạn linh thạch một viên. Đây là thời đại hoang cổ giá cả. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tại bây giờ thời đại này bên trong, hỗn độn chi khí, cơ hồ đều đã là biến mất vô tung vô ảnh. Cho dù là tại một chút cổ lão linh tuyền bên trong ẩn chứa hỗn độn chi khí, có thể ngưng tụ 2-3 mai hỗn độn đan, đều đã là cực hạn. Loại này hỗn độn đan, càng là có thể xưng có tiền mà không mua được chi vật. Nếu là Sở Phong Miên thật nguyện ý xuất ra đi đấu giá, thậm chí có thể đánh ra mấy vạn mai tiên thạch giá cả. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, một số lớn tiền của phi nghĩa. Ta đi tới nơi này Thượng Kiếm Tông di tích, bản là hướng về phía Thượng Kiếm Tông truyền thừa mà đến. Không nghĩ tới thế mà đụng phải dạng này một chỗ bảo địa. Chỉ cần là nhiều hơn thôn phệ hỗn độn chi khí, ngưng tụ thành hỗn độn đan, có thể trèo chống ta trực tiếp trùng kích thiên nhân đại kiếp. Sở Phong Miên trong lòng đều là lộ ra mấy điểm vẻ kích động. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hỗn độn đan lực lượng. Thế nhưng là muốn so lên tiên thạch bên trong tiên lực càng thêm thuần túy. Sở Phong Miên bây giờ muốn trùng kích thiên nhân đại kiếp. Thiếu khuyết chính là đại lượng lực lượng. Mà bây giờ cái này một phương tiểu thế giới bên trong. Ẩn chứa hỗn độn chi khí. Cơ hồ là vô cùng vô tận. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Sở Phong Miên đem thôn thiên bí thuật thôi động đến cực hạn. Điên cuồng thôn phệ chung quanh nơi này hỗn độn chi khí. Cái này chút hỗn độn chi khí. Đều là bị ngưng tụ trở thành từng mai hỗn độn đan. Rơi vào đến Sở Phong Miên không giới bên trong. Bất quá mỗi một mai hỗn độn đan. Nhưng đều cần đại lượng hỗn độn chi khí. Mới có thể ngưng tụ. Dù cho là Sở Phong Miên đem thôn thiên bí thuật thôi động đến cực hạn. Cũng cần 10 cái hô hấp thời gian. Mới có thể ngưng tụ ra một viên hỗn độn đan tới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, giao diện cho điện thoại. Cách chương.